Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 873, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 873 bỗng nhiên cô không còn sức lực nữa, hơi sức toàn thân thoáng chốc đều như bị rút sạch ngay cả đứng cũng loạng choạng. Diệp Giai Nhi và Trần Diễm An chạy vội tới, sau đó đương nhiên cũng nghe thấy rõ ràng, rành mạch. Diệp Giai Nhi giơ tay đỡ Thân Nhã, lạnh lùng nhìn Trần Vô Nhất, ánh mắt chỉ hận không thể giết chết anh. Trần Diễm An cười lạnh, cái đồ vô sỉ đó ở lầu mấy? Đương nhiên không ai trả lời câu hỏi của cô. Trần Diễm An cũng không hỏi nhiều, giày cao gót 10 phân hung hăng dẫm lên giày da của Trần Vô Nhất đi vào bệnh viện. Sau khi hỏi rõ ràng ở quầy lễ tân, Trần Diễm An đi thang máy lên thẳng lầu. Lâm Nam Kiều có chút yếu ớt nằm trên giường bệnh, dáng vẻ vô cùng yếu đuối, khiến người ta thương tiếc. Nhưng sự thương tiếc này lại không đả động được Trần Diễm An, cô bước vài bước tới trước túm lấy tóc cô ta kéo đến bên cửa sổ, cái tát không khách sáo bạt lên mặt cô ta. Y tá vô cùng kinh sợ cùng bác sĩ muốn bước tới ngăn cản, Trần Diễm An lại nhếch môi nở nụ cười kiều diễm, nói ra lời hung hăng. Ai dám bước tới, bà đây xử chung. Lâm Nam Kiều không chịu nổi đau đớn như vậy, sắc mặt tái nhợt. Trần Vô Nhất đương nhiên biết Trần Diễm An đi làm gì, chân dài nhanh chóng bước về phía trước. Đợi chút, Thân Nhã bỗng lên tiếng. Sau đó, cô tránh khỏi tay Diệp Giai Nhi đang đỡ mình, bước tới trước ngay trước mặt tất cả mọi người, lấy tất cả sức lực tát lên mặt Trần Vô Nhất, sau đó hung hăng nói một chữ. Cút, mà phía sau họ trên chiếc Bentley màu đen, tài xế quay đầu, nơm nớp mở miệng. Anh Hoắc, nơi này đã kẹt 10 phút, chúng ta có cần đi từ cửa sau không? Ánh mắt Hoắc Đình Phong thâm sâu rơi trên người Thân Nhã, khẽ híp lại, nhìn không rõ cảm xúc. Nửa ngày sau, anh nói một câu. Đi cửa sau đi, Trần Vô Nhất đã rời đi, Diệp Giai Nhi đỡ Thân Nhã ngồi xuống cạnh bồn hoa ngay đó, cô có thể cảm nhận được thân thể Thân Nhã luôn run rẩy. Phải nói rằng, cuộc hôn nhân của Trần Vô Nhất và Thân Nhã quả thật có chút thất bại, hai người đều có sai. Trần Vô Nhất cũng xem như thiên chi kiêu tử, danh môn có tiếng ở thành phố S, đương nhiên có chút xem trọng mặt mũi. Mà tính tình Thân Nhã vốn ngay thẳng, không suy nghĩ vòng vo, trong mắt cô hai người chỉ là vợ chồng bình thường, điều cô xem trọng vốn không phải địa vị của Trần Vô Nhất. Lâm Nam Kiều là một người phụ nữ có tâm cơ, cô ta đã có thể thay đổi Trần Vô Nhất đến mức độ này, chứng minh thủ đoạn của cô ta nhất định không thấp. Tớ rất mệt, tớ thật sự rất mệt, Giai Nhi tớ không chịu nổi, tớ muốn ly hôn. Giọng Thân Nhã rất mơ hồ, cắn chặt môi, vị máu mặn mặn lan trong khoang miệng. Cô vốn cho rằng Trần Vô Nhất có cảm giác thân thể, bây giờ xem ra tình cảm của anh dường như cũng không nằm trên người cô. Vậy đứa bé thì sao? Diệp Giai Nhi hỏi cô, Thân Nhã suy nghĩ xuất thần, trần trở ánh mắt khẽ tán loạn không có tiêu điểm. Ly hôn gì chứ, cậu bây giờ ly hôn chính là cho cô à bỉ ổi kia thăng vị, cậu cứ lì ở vị trí này không đi, để cô ta mở to mắt nhìn, tức chết cô ta. Chấm, Trần Diễm An tràn đầy lửa giận xông xuống. Điều Lâm Nam Kiều chờ đợi là gì? Chính là cậu nói ra câu này, sau đó cô ta ngồi lên vị trí đó, sao cậu có thể để cô ta được như mong muốn? Cậu phải khiến cô ta nhìn như con chó bắc, cách trương,